Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 101, phiên ngoại thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất cùng Miêu Húc đi tìm bác sĩ. Sắp xếp công việc sinh con. Dùng từ sinh thì hơi quái, nhưng Miêu Húc không nghĩ ra được từ tốt hơn. Quá trình tạo con phức tạp hơn Miêu Húc tưởng tượng. Đầu tiên phải lấy tế bào chưa phân hóa trên người cả hai. Sau đó hướng dẫn bồi dưỡng, một loạt quá trình thụ tinh trong phòng thí nghiệm, mới có thể bỏ vào giương nuôi cấy. Lại thêm một bước bồi dưỡng, bởi vì kỹ thuật phải yêu cầu cao. Dịch dinh dưỡng rót trong giương thành phần phức tạp, phí nhân công với tài liệu đều rất đắt. Chọn bộ quy trình gây giống phải tiêu phí không ít tiền. Đương nhiên những việc này, Miêu Húc cùng Vương Dần Nhất đều có thể sắp xếp tốt. Bọn họ ở bệnh viện làm giải phẫu. Buổi tối trở về thấy Vương Anh Chiêu ở cửa chờ. Thiếu niên đứng sau khung cửa ló đầu ra, khẩn trương nhìn Miêu Húc cùng Vương Dần Nhất. Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu âm thầm quan sát, dù lớn rồi cũng còn dùng. Tình huống thế nào? Cậu mở to mắt đen nhánh nhìn Miêu Húc. Miêu Húc cười rộ lên, nói, hẳn là hết thảy thuận lợi. Vương Anh Chiêu thở phào nhẹ nhõm, đi ra mím môi nói, thật tốt. Cậu chân tay luống cuống đi vài bước, sau đó hỏi Miêu Húc, kế tiếp phải làm gì? Miêu Húc ngẩn người, nói, chờ bác sĩ thông báo là được. Không được, Vương Anh Chiêu lập tức phủ nhận, phải chuẩn bị thật tốt. Cậu cắn môi dưới, để lại dấu răng trên môi hồng nhuận, nói, như là đặt tên hay. Miêu Húc, đứa con hiện tại còn là một viên trứng thụ tinh đã bắt đầu cân nhắc đặt tên. Miêu Húc lúc này mới phát hiện Chiêu Chiêu còn lo lắng hơn cả hai người lớn là họ. Vương Anh Chiêu rất để bụng em trai hay gái sắp có. Thậm chí tự mình chọn đồ trẻ con. Khiến Miêu Húc ngược lại không có chuyện gì. Cậu dọn về một đống sách nuôi con. Phóng tới trước mặt Miêu Húc cùng Vương Dần Nhất. Cả nhà cùng nhau học tập. Vương Dần Nhất tự phụ nói. Ba chưa từng xem qua thứ này cũng nuôi con rất khá. Vương Anh Chiêu hiếm khi được phản bác Vương Dần Nhất. Khi còn nhỏ ba là con một, Vương Dần Nhất. Vì thế người một nhà tiến vào biển tri thức. Sinh mệnh nhỏ mới từ một tế bào phát đê ục thành phôi thai. Vương Dần Nhất ba ngày hai đầu chạy đến bệnh viện. Quấn lấy bác sĩ dò hỏi khiến bác sĩ thấy là phiền. Miêu Húc bởi vì phải đi làm không thể đi cũng. Chỉ có thể từ phần mềm xem thông tin với Vương Dần Nhất ở bệnh viện gửi ảnh chụp và video qua. Thiết bị kiểm tra đo lường. Giương nuôi cấy đầy đủ hết. Hệ thống cũng cực kỳ hoàn thiện. Còn lại là thời gian theo dõi sinh mệnh nhỏ. Miêu Húc cố gắng phân biệt phôi thai nho nhỏ từ bãi nước. Cảm giác phi thường kỳ diệu. Con nhỏ phải ở trong giương đợi cho đủ tháng mới có thể chính thức sinh ra. Nhưng mấy tháng đầu đã có thể biết được giới tính. Xã hội phát triển đến trình độ này, bác sĩ sẽ báo giới tính cho gia trưởng vào lúc thích hợp. Miêu Húc thì nam hay nữ cũng không sao cả, bởi vì anh chưa từng nghĩ tới sẽ có con. Con trai hay gái thì đều là món quà kinh hỉ, mà Vương Dần Nhất cùng Vương Anh Chiêu lại chờ mong, nhưng không dám nói ra. Cuối cùng quyết định tin tưởng ông trời. Em trai hay em gái đều thích. Kết quả, bác sĩ nói cho bọn họ là con gái. Vương Anh Chiêu nghe thấy đầu tiên là ngẩn người, sau đó trừng lớn mắt, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, là em gái, thật vui. Con gái thì sinh ra ở một gia đình toàn đàn ông, sẽ càng phiền toái hơn chút. Miêu Húc hỏi qua bác sĩ, người đặc thù thì đời thứ nhất vẫn sẽ biến thành động vật. Nói cách khác trong nhà sắp thêm một con cọp mẹ nhỏ. Vương Anh Chiêu còn lo lắng hơn trước, thường xuyên chạy qua nhà sư tử, bởi vì sư ấu Dương cũng có em gái. Cậu muốn học làm anh trai thế nào? Kết quả bởi vì Vương Anh Chiêu luôn đi nhìn sư Gia Nguyệt, khiến Dương Dương cực kỳ ghen. Vương Dần Nhất cũng bị con trai làm cho khẩn trương theo. Anh ta vốn đang tin tưởng tràn đầy, sau khi biết là con gái lúc này mới bắt đầu kinh hoàng. Anh ta hoảng hốt liền bắt đầu tiêu tiền mua. Trong nhà toàn bộ đều biến dạng. Vương Dần Nhất bố trí phòng cho con mua không ít đồ. Vương Dần Nhất làm nội trợ gia đình phát huy đến mức tận cùng. Chuyện nhà, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sắp xếp. Càng không đề cập tới bây giờ còn có Vương Anh Chiêu giúp đỡ. Trong nhà cũng sắp biến thành lâu đài công chúa. Miêu Húc, thôi kệ, vui vẻ là được. Sau đó là chuyện quan trọng nhất. Đặt tên con là gì? Vương Dần Nhất cùng Vương Anh Chiêu hội nghị ngầm giữa hai cha con. Một lớn một nhỏ ở trong phòng nói thầm nửa ngày mới đi ra. Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc. Nói, chúng tôi nhất trí đồng ý để khuê nữ họ Miêu. Miêu Húc sửng sốt. Nói, không cần, em không sao cả. Anh không để ý chuyện này. Vương Dần Nhất lắc đầu. Nếu không sao cả thì tôn trọng quyết định của chúng tôi. Anh nhìn Vương Anh Chiêu liếc mắt một cái. Nói, anh cùng Chiêu Chiêu đều hy vọng như vậy. Vương Anh Chiêu chủ động đứng ra. Con nghĩ kỹ tên rồi. Gương mặt cậu hơi đỏ lên. Thẹn thùng nói. Họ Miêu thì, có thể lấy một chữ độc nhất. Giác, song Ngọc tương hợp. Ngọc Trung Chi Vương, là vì giác. Cảm giác từ này rất hợp. Chữ Ngọc yêu ghép với chữ Vương Oang thành chữ Giác Du, viên ngọc của lão Vương gia. Đúng là rất thích hợp. Vương Anh Chiêu thấy Miêu Húc không nói lời nào. Bất an nháy mắt, nói, không thích sao? Cậu cúi đầu lướt di động. Thế, con còn dự phòng nhiều lắm. Miêu Húc cười, nói, chú thấy rất tốt, tâm ý của hai cha con anh để trong lòng. Vương Dần Nhất cũng cười theo. Khá tốt, về sau trong nhà sẽ có hai Miêu Miêu. Đại Miêu Miêu cùng Tiểu Miêu Miêu. Vương Anh Chiêu nghe thấy mặt càng hồng thêm. Mặc kệ là Đại Miêu Miêu hay là Tiểu Miêu Miêu, cậu đều thích. Ngày tháng bay nhanh, đã sắp đến ngày dự sinh. Tiểu Miêu Miêu từ dương nuôi cấy ra, trải qua các kiểm tra của bác sĩ thì hết thảy khỏe mạnh bình thường. Em bé mập mạp, da còn hơi nhăn. Miêu Húc cùng Vương Dần Nhất, Vương Anh Chiêu, Vương Diễm Tam Đại Lão Hổ đứng chung một chỗ. Nhìn đứa con nhỏ trên giường không biết làm sao. Em bé nhỏ như thế, cứ như vừa chạm vào là tan. Em bé mới sinh ra là hình người, chờ đến một lúc nhất định mới biến thành hổ. Miêu Húc không nói gì cũng không dám ôm em bé. Cuối cùng vẫn là Vương Dần Nhất ôm lấy. Anh trai Chiêu Chiêu và ông nội Tam Hỏa mỗi người một bên hộ giá hộ tống. Người một nhà về đến nhà, bởi vì là một tiểu công chúa. Trong nhà đều là đại lão gia. Ông nội Tam Hỏa mời thân thích dưới quê lên chăm sóc. Vương Diễm rất không hài lòng với cháu gái họ Miêu. Nhưng ông không đả động được con trai với cháu trai. Tuy rằng miệng thì kháng nghị nhưng thực ra rất thích bảo bối nhỏ. Hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Ông nội Tam Hỏa tuổi càng lớn càng ngạo kiêu. Không khỏi mắng cháu trai cháu gái. Tóm được Vương Dần Nhất là bắt bẻ đủ thứ. Quả thực làm Vương Dần Nhất hoài nghi nhân sinh. Lão Vương gia có em bé. Thân thích bạn bè sôi nổi tới cửa thăm. Cả nhà sư tử đều đã tới. Hai người lớn ba con non. Vây quanh giường em bé vây xem con hổ nho nhỏ. Sư tử nhỏ nhất ghé vào vai Đỗ Nhược Ngu tò mò nhìn em gái nhỏ. Sư gia Nguyệt phát hiện em bé chung với tính với mình vui vẻ vỗ tay. Chỉ có sư ấu Dương bĩu môi. Vương Anh Chiêu phát hiện cảm xúc sư ấu Dương không đúng. Nghiêng đầu kiên nhẫn dò hỏi. Làm sao vậy Dương Dương? Sư ấu Dương nhìn Vương Anh Chiêu. Mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Lớn tiếng nói. Từ giờ trở đi, anh không phải anh trai tôi. Vương Anh Chiêu hoảng sợ. Tại sao? Cậu kinh hoàng nói. Dương Dương anh làm sai gì sao? Sư ấu Dương nhìn đôi mắt sáng trong của Vương Anh Chiêu. Ủy khuất nói, bọn họ đều kêu anh là anh trai. Tôi không múa giống người khác. Sư Diệc Quang đánh đầu con trai một cái. Hồ ngôn loạn ngữ, đồng nghiệp quan hệ tốt với Miêu Húc cũng tới. Miêu Húc mấy năm nay thăng chức, đã là một lãnh đạo nhỏ. Các đồng nghiệp tới cửa bái phòng, lúc này mới phát hiện, nhà lãnh đạo đúng là có tiền. Bạch Dụ cùng Hùng Hùng dắt Tiểu Tiểu Hùng lại đây. Lão Bạch nhìn em bé bụ bẫm. Cười thành tiếng, nhìn rất giống Tiểu Miêu, chẳng qua biểu tình giống người Vương gia. Thật khờ khạo, Vương Dần Nhất liếc mắt nhìn con chó lớn lông dài. Hùng Hùng một bên mặt không biểu cảm nhìn em bé, vuốt đầu con trai nhà mình nói. Con mà là chó nhỏ thì tốt rồi. Tiểu Tiểu Hùng, tuy nhóc đã sớm quen mặt băng sơn của ba ba Hùng hay nhảy đi nhưng sao nhìn hổ mà lại nghĩ tới chó. Sau đó ngày tháng một nhà nuôi hổ con đã bắt đầu rồi. Nghiêm khắc mà nói, Miêu Húc cùng Vương Dần Nhất đều bỏ lỡ thời kỳ trẻ con của Chiêu Chiêu. Hai người ba có chút luống cuống tay chân. Lý luận tri thức thì nhiều mà lúc làm vẫn đủ vấn đề này ra. Hai người thậm chí nằm trên giường mà còn nhớ thương con ở Cách Vách. Cách Vách rõ ràng có một gì đáng tin cậy chăm. Miêu Húc nằm thẳng, nhìn trần nhà phát ngốc. Anh thật sự không nghĩ tới nhân sinh sẽ biến thành bộ dáng này. Anh thế mà lại có được một đứa con gái. Con gái tương lai sẽ gọi anh là ba. Anh sẽ nhìn nó lớn lên. Thậm chí sau này còn nhìn nó gả chồng. Tiểu Miêu Miêu vừa mới trăng tròn. Miêu Húc đã bắt đầu nghĩ tới con gả chồng. Đương nhiên Miêu Húc nghĩ hơi xa. Nhưng anh không khắc chế được mà miên man suy nghĩ. Cùng Vương Dần Nhất kết hôn nhiều năm như vậy. Vốn cho rằng cuộc sống cứ bình tĩnh. Không ngờ còn tiến vào một giai đoạn khác. Vương Dần Nhất biết Miêu Húc chưa ngủ. Chống dậy quay đầu nhìn Miêu Húc. Thấp giọng nói. Còn chưa ngủ. Miêu Húc quay đầu. Nhìn mắt anh ta. Anh cũng chưa ngủ. Vương Dần Nhất lộ nụ cười. Giơ tay sờ sờ mặt Miêu Húc. Nói. Anh giống em. Kết hôn nhiều năm như vậy. Vương Dần Nhất đôi khi cũng lén làm vài động tác nhỏ. Cảm giác giống như đang làm nũng. Tuổi một đống cũng không e lệ. Không quan trọng, từ từ tới. Miêu Húc biết ý Vương Dần Nhất. Lão Vương giảm bớt lo âu cho anh. Giống như trong quá khứ, đương lúc Miêu Húc mê mang với tương lai, Vương Dần Nhất đều sẽ đứng ra sóng vai với anh, mạnh mẽ đẩy anh đi. Miêu Húc thích Vương Dần Nhất mạnh mẽ lúc này, cho anh cảm giác an toàn. Vương Dần Nhất cố ý vô tình nói chuyện cùng Miêu Húc. Hai người nói một hồi. Miêu Húc cuối cùng cũng không căng thẳng như thế nữa. Bắt lấy móng vuốt Vương Dần Nhất. Nói, đừng động tay động chân. Vương Dần Nhất cười càng thoải mái. Vợ chồng gài cả rồi. Thân thiết một chút làm sao chứ? Anh ta tự hỏi một hồi. Nói, lại nói tiếp. Từ sau khi Tiểu Miêu Miêu về nhà là chúng ta đều không có sinh hoạt ích này sao được. Anh ta cúi đầu hôn môi Miêu Húc. Thảo nào lòng nóng nảy. Hẳn là dục cầu bất mãn. Miêu Húc véo eo anh ta. Sau đó ngày tháng lại vào quỹ đạo. Miêu Húc có thể tâm bình khí hòa nuôi khuê nữ. Còn bạn nhỏ Miêu Giác tương đương có ba người cha. Miêu Húc cùng Vương Dần Nhất chiếm hai danh ngạch. Vương Diễm tính nửa cái. Vương Anh Chiêu tính nửa cái còn lại. Có đôi khi Miêu Húc cảm thấy Vương Anh Chiêu so với anh còn giống cha già hơn. Thiếu niên trung nhị Chiêu Chiêu ngày nào cũng học pha sữa bột. Vương Dần Nhất thúc giục cậu ra ngoài chơi với bạn cũng không đi. May mà Chiêu Chiêu thích vẽ tranh. Ngày thường sẽ đến ban hội họa. Tốt xấu gì ở đó cũng có thầy và các bạn chung chí hướng. Từ khi có Tiểu Miêu Miêu, Vương Anh Chiêu lại có tư liệu sống mới. Người ta thì chụp ảnh quá trình con lớn. Vương Anh Chiêu lại dùng bút vẽ. Mắt thấy em bé chậm rãi nảy nở. Làn da bạch bạch nộn nộn. Một đôi mắt to ngập nước. Tinh xảo vô cùng, Vương Anh Chiêu bắt đầu quan tâm một vấn đề khác. Cậu hỏi Vương Dần Nhất, em gái khi nào mới có thể biến thành hổ con? Vương Dần Nhất cũng không đáp được. Lúc trước Chiêu Chiêu mới sinh ra, Vương Dần Nhất còn lông bông. Căn bản không có quản đứa nhỏ. Cho nên bỏ lỡ thời khắc lần đầu tiên Chiêu Chiêu biến thành hổ. Anh ta cũng không biết trẻ con bao lớn sẽ biến thân. Hai cha con nhìn nhau không nói gì. Con muốn nhìn em gái biến thành hổ con. Vương Anh Chiêu nói. Vì thế anh trai Chiêu Chiêu ngày nào cũng chạy đến mép giường em gái. Canh em bé. Mắt trông mong chờ mong. Bạn nhỏ Miêu Giác không phải ngủ chính là ăn. Ngẫu nhiên tỉnh lại. Mở to đôi mắt tròn xoe. Nhìn anh trai lại cười. Chiêu Chiêu dỗ em chơi. Rốt cuộc có một ngày. Vương Anh Chiêu ghé vào một bên. Dùng ngón tay chọc gót chân nhỏ non mềm của em. Tiểu Miêu Miêu rụt ngón chân mập mạp lại. Đại khái là cảm thấy ngứa. Đột nhiên chân nhỏ mập bắn ra một chút. Sau đó trên cái giường nhỏ đứa nhỏ không còn. Lại nhiều thêm một con hổ nhỏ. Hổ nhỏ chỉ lớn bằng mèo con. Lông trên người cũng không rậm nhưng đã có sọc đen. Nó chổng vó, móng vuốt cào cào hư không. Nheo mắt kêu, ô ô ô. Vương Anh Chiêu kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu thật cẩn thận lật người em gái, để hổ nhỏ ghé vào trên giường. Lập tức đứng dậy hô to, ba ba, miêu miêu, hổ con. Vương Dần Nhất cùng Miêu Húc nghe tiếng chạy tới. Miêu Húc nhìn cục lông nhỏ trên giường em bé, cao hứng đánh lên lưng Vương Dần Nhất, sau đó cười to ra tiếng. Thật sự, cuộc đời này không uổng, là thiên đường. Tác giả có lời muốn nói. Hoàn toàn văn, có duyên lần sau gặp lại. Moa Moa, cách chương.